Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 181, Yến Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, những cái đó cười nhạo Yến Tiểu Bắc không biết tự lượng sức mình người. Đều á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, những cái đó ghét bỏ Yến Tiểu Bắc tư lịch còn thấp lão binh. Không có nói. Giờ khắc này. Những cái đó chiến bại quan quân hoàn toàn tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ đến Yến Tiểu Bắc thế nhưng có thể một kích nháy mắt hạ gục 11 cá nhân. Này cũng không phải là 11 chỉ gà, mà là 11 cái sống sờ sờ người, 11 cái giết người như ma, thủ đoạn tàn nhẫn ác ma. Yến Tiểu Bắc cay chán xuất hiện mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ tinh thần 10 phần. Hắn nói: tước vũ khí không giết, xôn xao, cơ hồ sở hữu hàng quân tại đây một khắc đều buông xuống binh khí. Một màn này tất cả mọi người xem đến rõ ràng chính xác. Bọn họ không ai còn dám hoài nghi Yến Tiểu Bắc năng lực. Mà Yến Tiểu Bắc vừa mới biểu hiện ra ngoài năng lực. Đúng là thiên thần hạ phàm, kêu mỗi người đều cảm giác được một chung xưa nay chưa từng có chấn động. Ta hỏi lại các ngươi một câu. Yến Tiểu Bắc nhìn này đó hàng quân. Các ngươi, nhưng nguyện đi theo ta. Sáng lập một cái tân vương triều. Lời này vừa nói ra. Ngay cả hổ tử cũng dại ra. Ai có thể nghĩ đến. Yến Tiểu Bắc này cũng không tính thân thể cường tráng. Thế nhưng còn cất giấu như thế một viên hùng tâm tráng trí. Lúc trước thành canh điên đảo đại hạ. Thành lập nhà Ân, vì sao chúng ta liền không thể? Này trụ vương hiện giờ hàng đêm xanh ca, mỗi ngày đều không để ý tới triều chính. Như vậy quốc gia, như vậy thiên hạ, còn đáng giá các ngươi liều mạng sao? Nếu là nguyện ý, vậy các ngươi chính là ta Yến Tiểu Bắc huynh đệ. Yến Tiểu Bắc nói, hắn quét ngang chung quanh, những cái đó hàng binh bị chấn động lúc sau. Lại gặp Yến Tiểu Bắc duỗi lại đây cành ô liu. Bọn họ như thế nào chống đỡ được? Lập tức sôi nổi đón ý nói hùa lên. Ta nguyện ý đi theo Yến Đại Nhân. Ta cũng là. Yến Đại Nhân chính là đương thời chiến thần. Yến Đại Nhân vạn tuế. Không ít người cũng sôi nổi bị cổ động lên. A Long chậm rãi nói. Lão Hồ, ta tưởng ta hiểu được. Vì sao Hầu gia sẽ lựa chọn Tiểu Bắc làm người nối nghiệp? Ta cũng minh bạch, hổ tử kích động cả người phát run. Hắn cảm giác được, chính mình đã chứng kiến tới rồi một cái truyền kỳ bắt đầu. Ở quân trướng chung, Yến Tiểu Bắc trừ khí lạnh, mà Tô Nhan một bên rơi lệ một bên nghẹn ngào. Một bên còn ở vì Yến Tiểu Bắc băng bó. Yến đại ca, không phải nói tốt không cần tiên khí sao? Hiện tại ngươi tay đều mau phế đi nha. Ta cần thiết lập uy. Lúc này đây là ở cha ngươi cũ bộ hạ trước mặt lập uy. Cũng là ở này đó địch nhân trước mặt lập uy. Yến Tiểu Bắc cay chán mồ hôi không ngừng chảy xuống dưới. Mạnh mẽ sử dụng tiên khí hậu quả. Lần thứ hai phản phệ lại đây. Làm hắn đau đớn muốn chết. Phải biết nói chỉ có chân tiên mới có thể dùng cường đại tiên khí. Cũng không phải nói tán tiên không xứng dùng. Mà là bởi vì tiên khí phản phệ rất lợi hại. Chỉ có chân tiên thân thể cường độ mới có thể đủ ngăn cản. Yến Tiểu Bắc vết thương cũ không có hoàn toàn khép lại. Hiện giờ thương càng thêm thương. Hắn một cái cánh tay đều mau mất đi chi giác. Bỏng, bỏng rát, gãy xương. Cơ bắp kéo thương toàn bộ đều xuất hiện ở một cái cánh tay thượng. Như thế thương thế làm Tô Nhan đều chưa bao giờ gặp qua. Còn có một chi rung trời mũi tên. Yến Tiểu Bắc môi trắng bệch. Từng trận run rẩy. Nếu có thể, ở đạt tới chân tiên phía trước. Liền không thể dùng. Ngươi không được dùng. Tô Nhan sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Yến Tiểu Bắc dùng tay trái phủng Tô Nhan mặt. Hắn sùng nịch cười nói. Khóc gì đâu. Ngươi này vừa khóc. Trên mặt trang đều hóa. Ta đây là đau lòng ngươi a. Ô ô. Tô Nhan ôm lấy Yến Tiểu Bắc vòng eo nói. Yến Tiểu Bắc trong lòng ấm áp. Hắn nói. làm ngươi lo lắng, chán ghét, ngươi chính là người xấu. Tô Nhan bắt đầu làm nũng, kiều tiếu bộ dáng, làm Yến Tiểu Bắc nhịn không được tưởng yêu thương một phen. Nhưng mà lúc này hắn biết chính mình còn có chuyện muốn đi làm. Hơn nữa là đặc biệt chuyện quan trọng. Liền nói, hảo, ta phải đi ra ngoài một chút. Chính là ngươi tay, Tô Nhan không tha nói. Ngươi băng bó như vậy hảo, thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Ngươi yên tâm đi, Yến Tiểu Bắc ở nàng trên má hôn một cái. Xấu hổ đến Tô Nhan là ngượng ngùng vạn phần. Mà Tiểu Bắc tới ở doanh trướng bên ngoài. Hắn nhìn người chung quanh mã. Lúc này lại đều nghiêm túc đứng thẳng. Hắn tay phải vẫn như cũ không có gì chi giác. Phiếm hắc bộ dáng, giống như là hoại tử tứ chi giống nhau. Yến Tiểu Bắc không chút nghi ngờ. Chính mình nếu lại dùng một lần tiên khí, chỉ sợ này cánh tay trực tiếp sẽ báo hỏng. Bất luận là hàng binh vẫn là ký châu thành tướng sĩ. Một đám đều chạm thẳng tắp, giống như từng cây tiết trung thanh tùng giống nhau. Toàn bộ đều nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa. Kia một tòa bị hắn giống như dưa hấu giống nhau trung gian cắt ra núi lớn. Lúc này có vẻ là như vậy thấy được. Mà nơi này các tướng sĩ nhìn về phía Yến Tiểu Bắc ánh mắt bao hàm rất nhiều loại cảm xúc. Sợ hãi, kính trọng, sùng bái, tôn trọng, kích động từ từ. Này một mũi tên, tuy rằng là bắn về phía không trung, nhưng đồng thời cũng bắn ở mọi người trong lòng. Một cái cầm cung đại tướng, ai không sợ, ai bất kính, bất luận ngươi đến từ chính nơi nào. Có lẽ ngươi nguyên lai là trụ vương quân đội. Có lẽ ngươi là ký châu thành nguyên lai quân coi giữ. Nhưng tại đây một khắc, các ngươi đều là ta huynh đệ. Nếu là nguyện ý lưu lại, các ngươi liền cùng ta cùng nhau đi. Nếu là cảm thấy còn tưởng trở về, thế trụ vương bán mạng, các ngươi có thể đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Yến Tiểu Bắc tay trái vung lên, hướng tới hổ tử nói. Hổ ca, ở, A Hổ cùng A Long chuyển đến một cái dương. Bên trong đều là vàng bạc tài bảo. Yến Tiểu Bắc nói, ai phải đi, ta sẽ cho đủ trên đường lộ phí. Ai nếu không đi, chúng ta hiện tại phải trở về cùng Tô Toàn Trung tướng quân hội hợp. Ta Yến Tiểu Bắc quyết không nuốt lời. Các tướng sĩ trước mắt thấy Yến Tiểu Bắc này kinh thiên một kích lúc sau. Nơi nào còn có rời đi ý niệm, một đám cho nhau nhìn xem, nhưng ai cũng không có nhích người. Ở trụ vương trong quân, chúng ta ăn chấu uống hy, một chút nước luộc đều không có. Ta nghe nói ở Yến Thiên Vương nơi này, Yến Thiên Vương cùng chúng tướng sĩ đều ăn giống nhau gạo và mì, uống giống nhau rượu nhạt, một vinh đều vinh, một nhục đều nhục, kia lý rồng bay quân sư. Còn cắt xén chúng ta quân lương. Chúng ta ra tới đánh giặc. Lại cũng là vì kiếm ít tiền. Ăn khẩu cơm no. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Thiên hạ vô địch Yến Thiên Vương ở chỗ này. Chúng ta còn cần đi địa phương khác. Khôi hài đi các ngươi. Tức khắc, các tướng sĩ nghiêng về một phía lựa chọn lưu tại trong quân. Mà Yến Tiểu Bắc khó hiểu hướng tới bên người hồ tử nói. Này lại là như thế nào sẽ? Vừa mới Tiểu Bắc ngươi này một mũi tên. Làm mọi người xem thế là đủ rồi. Thập đại ác nhân, sùng hầu hổ, kia nhưng đều là đương thời nhất đẳng nhất cao thủ. Nhưng mà toàn bộ đều bị ngươi nhất chiêu toàn tiêm. Hiện tại toàn bộ quân doanh đều ở ca tụng ngươi uy danh. Có lẽ giả lấy thời gian, toàn bộ thiên hạ đều sẽ truyền lưu tên của ngươi. Hổ tử nói, Yến Tiểu Bắc khiêm tốn cười. Còn có thể như vậy? Hiện tại thỉnh tướng quân hạ lệnh. Chúng ta đi con đường nào? A Long tiến lên ôm quyền nói. Yến Tiểu Bắc ho khan một tiếng. Kiếm chỉ vọng Bắc thôn phương hướng. Cùng Tô tướng quân hội hợp. Là, chung quanh tướng sĩ bộc phát ra rung trời hò hét. Lược thuật trọng điểm giờ khắc này. Những cái đó cười nhạo Yến Tiểu Bắc không biết tự lượng sức mình người đều á khẩu không trả lời được.